Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34. Thịnh uy tăng vọt, Trần gia sợ hãi. Thiên cơ các bên trong, tĩnh mịch một mảnh. Tô Vũ trước mặt hắc động đang chậm rãi tiêu tán. Minh Hà lão tổ cùng băng nguyên tử ánh mắt đờ đẫn. Cái trán chảy ra mồ hôi ròng ròng. To lớn sợ hãi bao phủ tại trong lòng của hai người. Để cho hai người thân thể không cầm được run rẩy lên. Toàn bộ não hải oanh minh rung động. Long trời lở đất, cách xa nhau mấy vạn dặm. Diệt sát thần giấu cảnh thần hồn. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Đây rốt cuộc cần nhiều thực lực cường đại mới có thể làm đến. Mà hai người bọn họ cũng đều là thần tàng cảnh. Chẳng phải là nói, trước mắt vị tiền bối này nếu là muốn giết bọn hắn như giết gà đồng dạng đơn giản. Kinh khủng, thực tế quá kinh khủng. Trần gia thái tổ đã chết, Trần gia khí số sắp hết. Còn lại sự tình, ngươi tự hành giải quyết. Tô Vũ thanh âm nhàn nhạt, tại thiên cơ các bên trong quanh quần. Phảng phất vừa rồi diệt sát một vị thần tàng cảnh cường giả thân hồn. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Trần Bắc Huyền vội vàng thở dài. Cung kính nói. Cẩn tuân các chủ chi lệnh. Về phần Minh Hà đạo hữu. Chấm ngoặc kép. Tô Vũ quay đầu. Nhìn về phía Minh Hà lão nhân. Cảm nhận được Tô Vũ ánh mắt. Minh Hà lão nhân toàn thân run lên. Vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Như là một cái học sinh tiểu học. Liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Minh Hà đạo hữu bảo hộ ta dưới trướng thiên cơ vệ có công. Ngày sau tại thiên cơ các mua sắm tin tức. Có thể bớt cho ngươi khấu trừ. Tô Vũ cười nhạt nói. Nghe vậy, Minh Hà lão nhân thụ sủng nhược kinh. Vội vàng chắp tay nói. Vậy liền đa tạ tiền bối. Có cho hay không chiết khấu không trọng yếu. Trọng yếu là có thể đạt được Tô Vũ hữu nghị. Dù là vì thế nỗ lực gấp đôi giá tiền. Đều là đáng giá. Tô Vũ có chút giật mình bài. Cũng không dài dòng. Trong lòng thì thầm. Hệ thống. Thẩm tra trừ bỏ cửu U Minh tước hỏa độc cơ duyên. Đinh. Tổng thẩm tra cơ duyên 6.032 chỗ. Tô Vũ sàng chọn một phen. Rất nhanh liền tìm được phù hợp yêu cầu cơ duyên. Thiên ma môn. Cần 1 vạn thiên cơ điểm. Có thể thẩm tra cụ thể cơ duyên. Thiên ma môn. Đây là hao xong thiên kiếm thánh địa lông dê về sau. Bắt đầu hao thế lực khác sao? Tô Vũ trong lòng cảm thấy buồn cười. Minh Hà đạo hữu mua sắm trừ bỏ cửu U Minh tước hỏa độc tin tức. Chỉ cần 4 kiện độ kiếp cảnh linh bảo. Một cái phổ thông độ kiếp cảnh linh bảo. Có thể hối đoái hơn 3.000 thiên cơ điểm. Tự mình cũng là không thiệt thòi. Dễ nói dễ nói. Minh Hà lão nhân vẻ mặt tươi cười. Sớm đã tấn thăng thần tàng cảnh hắn. Độ kiếp cảnh linh bảo cất giữ cũng không ít. Ngay lập tức trực tiếp xuất ra 5 kiện. Đưa cho Tô Vũ. Phát hiện 5 kiện độ kiếp cảnh linh bảo. Có thể hối đoái 2 vạn thiên cơ điểm. Cái này Minh Hà lão nhân ngược lại là thoải mái. Cho thêm một cái linh bảo không nói. Lấy ra chất lượng cũng không kém. Tô Vũ không có cự tuyệt. Trực tiếp hối đoái thành thiên cơ điểm. Thiên ma môn. Hậu sơn cấm địa có một chỗ vạn năm huyền hoàng suối. Còn suối chỗ kèm thêm vạn năm huyền hoàng tinh. Có thể trừ bỏ cửu U Minh tước hỏa độc. Chú thích. Thiên ma môn bên trong có thần tàng cảnh cường giả tối đỉnh tọa chấn. Như muốn đoạt đến cơ duyên. Phương pháp tốt nhất có thể xúi dục thiên ma môn môn chủ. Điểm kích triển khai càng nhiều. Xúi dục thiên ma môn môn chủ. Nhìn thấy màn sáng trên nhắc nhở tin tức. Tô Vũ hơi sững sờ. Trộm lấy người ta thiên ma môn cơ duyên. Liền muốn xúi dục thiên ma môn môn chủ. Cái này giải quyết biện pháp. Ngược lại là chưa từng nghe thấy. Bất quá khi Tô Vũ điểm kích xem thêm về sau. Bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai thiên ma môn bên trong. Còn có dạng này bí ẩn. Tô Vũ cười nhạt một tiếng. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Minh Hà lão nhân. Mở miệng nói. Minh Hà đạo hữu. Trừ bỏ cửu U Minh tước hỏa độc biện pháp. Ngay tại thiên ma môn bên trong. Thiên ma môn. Minh Hà lão nhân đầu tiên là sững sờ. Sau đó thần sắc có chút khó coi. Cũng không phải không tin Tô Vũ. Chỉ là cái này thiên ma môn. Thực tế không phải Tốt Xông địa phương, Ma Môn, đều là một đám tên điên. Tựa hồ biết được Minh Hà lão nhân trong lòng suy nghĩ. Tô Vũ nâng bút, bấm tay bắn ra một cái ngọc giản. Phong Khinh Vân đạm nói, Minh Hà đạo hữu không cần phải lo lắng. Người đem vật này đưa cho Thiên Ma Môn môn chủ. Ngày sau hắn tự sẽ tự mình đem cơ duyên tặng cho ngươi. Tiếp nhận ngọc giản, Minh Hà lão nhân trong lòng khẽ run. Nhường Thiên Ma Môn môn chủ tự mình đem cơ duyên đưa ra. Chẳng lẽ cái này Thiên Ma Môn cũng cùng tiền bối có quan hệ? Nhưng, được chứng kiến Tô Vũ thủ đoạn về sau, Minh Hà lão nhân đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Đem ngọc giản hảo hảo thu hồi. Minh Hà lão nhân đứng lên nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm, ngày sau có cần dùng đến vãn bối địa phương, cứ việc phân phó. Tô Vũ mỉm cười nói, thiện, đã như vậy, vãn bối liền không ở thêm, cáo từ. Lập tức, Minh Hà lão nhân cùng Băng Nguyên Tử lần lượt rời đi. Hai người rời đi về sau, Tô Vũ lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía Trần Bắc Huyền. Thiên Cơ vệ nhân tuyển đã xác định, ngươi tự mình tiến đến mời chào. Nói đi, Tô Vũ cũng tương tự ném cho Trần Bắc Huyền một cái ngọc giản. Tiếp nhận ngọc giản, Trần Bắc Huyền hơi hơi do dự, mở miệng hỏi, các chủ, nếu là bọn hắn không đồng ý, chấm ngoặc kép, ngươi lại dựa theo ngọc giản trên nói, bọn hắn tự sẽ đến Thiên Cơ các, về phần đằng sau sự tình, liền không cần ngươi quan tâm. Tô Vũ chắc chắn cười nói. Trần Bắc Huyền mím môi một cái. Đem ngọc giản thu hồi. Đứng dậy cung kính nói. Các chủ các đệ tử tin tức thuận tiện. Nói đi. Trần Bắc Huyền cũng không hề dừng lại. Quay người ly khai Thiên Cơ các. Người đi nhà trống. Trần An Chi ngồi một mình ở trước bàn. Nâng chung trà lên. Khẽ nhấp một cái. Môi câu đều đã vứt xuống. Liền xem con cá khi nào mắc câu rồi. Oanh. Nhưng mà, Tô Vũ vừa dứt lời, bầu trời bỗng nổ vang một tiếng. Ngay sau đó, vô tận thiên đạo chi lực, tựa như thác nước, quán chú tiến vào Thiên Cơ các bên trong. Chu vi linh khí càng là như núi lửa đồng dạng phun trào. Chỉ là trong chớp mắt, phương viên ngàn dặm phạm vi, đã biến thành động thiên phúc địa. Tô Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, tự mình có khả năng cảm giác phạm vi. Tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuếch trương. Chỉ là một lát, nguyên bản 200 dặm phạm vi, liền tăng vọt đến ở ngoài ngàn dặm. Cái này, chấm ngoặc kép, Tô Vũ hơi kinh ngạc, bất quá lập tức tưởng tượng, lập tức hiểu được, Trần gia thái tổ bỏ mình thời điểm, hẳn là truyền ra đi. Ngoặc kép, quả nhiên, Trần gia phía sau núi, Trần gia gia chủ cùng một đám trưởng lão tề tụ thái tổ bế quan chi địa. Tại trong sơn động, Trần gia thái tổ duy trì tu hành tư thái, nhưng là trên người sinh cơ, sớm đã tan biến, thái tổ, về cõi tiên, cái này sao có thể? Nửa canh giờ trước, thái tổ còn đốc thúc chúng ta tu hành không thể lười biếng. Trần gia đám người sắc mặt trắng bệch, đầy rẫy sợ hãi, một cái thần tàng cảnh cường giả, đột nhiên quỷ dị tử vong, cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy rùng mình. Ta Trần gia, chẳng lẽ đắc tội cái gì đại nhân vật? Một vị trưởng lão run giọng nói. Có thể lặng yên không một tiếng động xóa bỏ một vị thần tàng cảnh cường giả. Cho dù thánh nhân cũng không cách nào làm được đi. Thiên Cơ các, chấm ngoặc kép, Trần gia gia tộc thanh âm khàn khàn. Tâm thần như muốn điên cuồng. Chân trước Trần Bắc Huyền vừa đi. Chân sau thái tổ liền thần hồn câu diệt. Nếu như nói có ai khả năng làm được. Vậy liền chỉ có Thiên Cơ các. Không, không thể nào. Thiên Cơ các, tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Cách xa nhau mấy vạn dặm, diệt sát thần giấu cảnh thần hồn. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng là, nhìn trước mắt Trần gia thái tổ thi thể. Sự thật nhưng không có nói dối. Mãng hoang vực không thể ở nữa. Trốn, nhóm chúng ta phải thoát đi nơi này. Trần gia gia chủ hai mắt đỏ như máu, sợ hãi toàn thân cũng đang phát run, run giọng dữ tợn nói, như tiếp tục lưu lại, bọn hắn cũng sẽ chết, Trần gia, sẽ thật bị diệt môn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời,